Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208. Cái này cỏ dại có thể ăn. Lý Thế Dân là gương mặt vui sướng, đối với hắn mà nói, lần này Đông Giao cũng không có lương thực, cái này liền là cơ hội của chính mình, dựa theo hiện tại tình huống này. Lý Mục như thế nào đi nữa đều hẳn là cầu đến trên đầu của mình đến rồi. Thoáng một cái gọi là một cái vui vẻ. Rốt cục có một cơ hội có thể ác tâm một phen con của mình. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân đều đã bắt đầu đang suy tư vãn chút thời gian. Chờ đến Lý Mục cầu đến chính mình nơi này đến. Chính mình hẳn là như thế nào nói với hắn. Đến cùng thế nào mới có thể trực tiếp buồn nôn chết hắn đâu. Hừ, lần này ta nhìn ngươi cái này tiểu hỗn trưởng nên như thế nào đi cầu trẫm. Lý Thế Dân nghĩ nửa ngày, cũng là không nghĩ ra cái gì. Dù sao lần này cũng không phải mình bốc đồng thời gian. Đây chính là mười mấy vạn bách tính a. Mẹ, buồn nôn Lý Mục coi như xong. Nếu là thật sự nhượng bọn này bách tính không có cơm ăn, chuyện kia liền triệt để làm lớn chuyện. Cho nên Lý Thế Dân cũng là quyết định các loại Lý Mục tới cầu chính mình mượn lương thực về sau. Chính mình nhìn lại tình huống qua buồn nôn hắn. Nhưng mà, tại Trường An Thành bên ngoài, Đỗ Như Hối đã là đi tới Lý Mục trồng trọt khoai lang cùng khoai tây địa phương. Đối với Đỗ Như Hối tới nói, chỉ có chính mình dùng hai mắt nhìn thấy đồ vật mới có thể xác định đây là sự thực. Đặc biệt Lý Mục chỗ nói mình nơi này thế mà còn có dung nạp mười mấy vạn người chí ít ăn được một tháng lương thực. Cái này nhất thời bán hội thật sự chính là có chút không dám tin tưởng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Lý Mục làm sao lại tích trữ nhiều như vậy lương thực. Cho nên Đỗ Như Hối mới tự mình chạy tới nơi này, đến xem thử cái này lương thực đến cùng là giấu ở nơi nào. Làm sư lớn mật thật đem Đỗ Như Hối cho đưa đến giấu lương địa phương về sau. Cái này thật là gương mặt mộng bước. Cái này những cái này cũng là thất hoàng tử nói tới lương thực. Đỗ Như Hối là thật không thể tin được. Cái này một mảng lớn thổ địa đều là trồng đầy một đống cỏ dại. Tại Đỗ Như Hối xem ra cái này khoai tây cùng khoai lang cũng chính là một đống cỏ dại. Chỉ bất quá cỏ dại này là đi qua tu kiến qua. Chỉ bất quá Đỗ Như Hối là cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này một đống đến lương thực là thật sự có thể ăn sao? Một đống cỏ là thật sự có thể ăn sao? Cái này Đỗ Như Hối là thật có chút không dám tin tưởng đâu. Đối mặt Đỗ Như Hối chất vấn ánh mắt, sư lớn mật cũng là mặt cười khổ, lắc đầu, mang theo cung kính nói, thất hoàng tử nói tới lương thực chính là cái này, lúc trước cũng là hắn nhượng tiểu nhân ở nơi này dẫn người trồng trọt. Sư lớn mật vẫn luôn là bản tôn từ Lý Mục mệnh lệnh ở chỗ này chăn heo trồng trọt. Nhưng là cụ thể loại đến cùng là vật gì, thật đúng là không biết, chỉ biết là lương thực có thể ăn. Bất quá đến bây giờ cũng chỉ là mỗi ngày tưới nước bón phân. Cũng không có thử nghiệm ăn một chút những cái này cỏ. Liền cỏ này thật có thể ăn sao? Đỗ Như Hối lại là có chút lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra. Hắn giờ phút này ở sâu trong nội tâm là vô số mộng bước. Hắn đều có chút hoài nghi. Thất hoàng tử có phải hay không bị người hốt du? Loại này đều là cái gì? Đều là một đống cỏ dại, làm sao có thể ăn đâu. Khụ khụ, tiểu nhân cũng không có thử qua. Đã thất hoàng tử nói có thể ăn, cái này nên là có thể ăn a. Sư lớn mật có chút do dự mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn cũng là có chút hoài nghi, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là tin tưởng vững chắc thất hoàng tử nói tới đều là thật. Thoáng một cái liền đến phiên Đỗ Như Hối lộ ra cười khổ, chỉ gặp hắn trao mày lắc lắc, nói ra, coi như cỏ này có thể ăn, vậy cũng chỉ bất quá xem như cỏ dại thôi, xem như đồ ăn, làm sao có thể đủ cho người ta ăn đâu, làm sao có thể đủ xem như lương thực chính đâu. có thể là thật là phiền phức lạc. Tại Đỗ Như Hối xem ra, những cái này cỏ coi như có thể ăn, cũng không thể xem như chủ yếu lương thực đến ăn a. Đồ ăn chỉ là phụ đó a, chủ yếu để cho người ta ăn no chính là thóc gạo a. Ai, Đỗ bà bá các ngươi làm sao sững sờ ở chỗ này? Lúc này, Lý Mục cũng là đến nơi này, nhìn lấy Đỗ Như Hối cùng sư lớn mật hai người sững sờ tại ven đường. Cái gì đều không có phản ứng, cũng là hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Ếch, thất hoàng tử ngài làm sao đột nhiên đến đây? Đỗ Như Hối cũng là kinh ngạc xoay đầu lại. Hắn là thật không nghĩ tới Lý Mục lại đột nhiên tới. Đây quả thật là có chút nhớ nhung không đến a. Áo, cũng là đột nhiên nghĩ đến. Không có nói với các ngươi. Cái này khoai tây cùng khoai lang ứng làm như thế nào dùng để lấy. Liền thuận tiện tới xem một chút tình huống thôi. Lý Mục vừa cười vừa nói. Nguyên lai Đỗ Như Hối rời đi về sau, Lý Mục mới nhớ tới, chính mình căn bản cũng không có cùng bọn hắn giảng như thế nào đem khoai tây cùng khoai lang móc ra. Lúc này mới chạy tới không? Chắc chắn đối với đại đường người mà nói, hai tên này thế nhưng là mới đồ vật, đoán chừng là xem không hiểu. Nghe được Lý Mục, Đỗ Như Hối càng là nhìn lấy cái này trồng chất cỏ dài. Cũng là cười khổ nói, thất hoàng tử, ngài loại những cái này cỏ, căn bản không thể làm cơm ăn a, làm sao có thể đủ nuôi sống nhiều như vậy bách tính đâu. Phốp, Đỗ bà bá ngươi nói là ngươi đem những này cỏ xem như ăn. Lý Mục nghe được Đỗ Như Hối, cũng là nhịn không được cười lên, mẹ chính là không phải ngốc. Khoai tây cùng khoai lang đều là sinh trưởng ở thổ trong đất. Không móc ra làm sao ăn. Hắn thế mà lại đem những cái này lá cây xem như là ăn ngon. Ếch, bằng không đâu. Thất hoàng tử ngài vẫn trồng vật gì khác. Đỗ Như Hối đột nhiên có chút như chút được gánh nặng. Cái này nghe, tựa hồ trước mặt cái này trồng chất cỏ xác thực không phải ăn. Này xem ra, thất hoàng tử vẫn là tại địa phương khác trồng thóc gạo tới. Trong lòng cũng là đối với sư lớn mật có chút bất mãn đứng lên. Mẹ nó, không mang theo chính mình cầu nhìn thóc gạo, đến xem cái này trồng chất cỏ. Ai ngờ đến Lý Mục lại là lắc đầu. Thản nhiên nói, ta trồng cũng là những cái này, lương thực cũng là những cái này. Đỗ Như Hối, tình huống gì, ngươi đang nói cái gì loại? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.